Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, được an bài đến rõ ràng. Được, người ngày mai đến trường học báo đến, tiên khảo cái tiến sĩ, cùng ngày kết nghiệp, vừa vặn ngươi đến đại võ sư rồi, tại Thanh Bắc trường học đảm nhiệm cái bên ngoài dạy xong toàn có thể. Ngươi nhàn rỗi. Cho đồng học thêm mấy ngày khóa, tông sư mật điện mở, người tự lấy Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội lão sư danh nghĩa tiến đến. Tần Kiêu, ngoặc kép chấm chấm, ta tại đây mấy ngày thanh nhàn, làm sao cảm giác bị ngươi an bài đến rõ ràng. Khụ khụ, cái gì an bài đến rõ ràng, ngươi là muốn sống được rõ ràng, hảo hảo cố gắng, một khắc cũng không thể thư giãn. Lần này tông sư mật điện là của ngươi cơ hội, biết không? Tốt a, vậy được, ngày mai chờ ngươi đến. Phí thần hài lòng cúp máy thông tin, còn hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, sau đó cho Tần Kiêu đẩy tràn đầy chương trình học. Như cũ cảm thấy mình được an bài Tần Kiêu, lúc này mới nhớ tới cái gì? Hỏi, cái gì là tông sư mật điện? Một bên Lam Hinh im lặng nhìn về phía Tần Kiêu, người không biết liền đáp ứng xuống. Phí thần cũng không có thể hại ta a, hoàn toàn chính xác không hại ngươi, chính là Tần Kiêu cái này thường thức khuyết thiếu quá nghiêm trọng, làm cho không người nào lực lượng đậu đen rau muống. Ngày mùng 3 tháng 3 vì toàn cầu tông sư tiết, Thừa Dương thị nội bộ sẽ xuất hiện một cái không gian cổng truyền tống. Đến một cái không gian đặc thù bí cảnh ở trong đi. Bởi vì hàng năm lúc này đều phi thường oanh động, cho nên tư liệu cũng rất nhiều. Lam Hinh liền mở ra máy truyền tin, tra tìm tư liệu thả cho Tần Kiêu nhìn. Tần Kiêu giờ mới hiểu được, cái này cái gọi là không gian bí cảnh, có điểm giống hải tặc vũ trụ không gian, nhưng là lại không giống vậy. Đây là một cái song song đấy, độc lập thế giới, với lại cái thế giới này người khai sáng. Đúng vậy, Tần Hoàng. Tần Hoàng góp nhặt mấy vạn võ kỹ, điêu khắc tại hình chiếu trên đá, để vào không gian này bí cảnh ở trong đi. Chỉ có thi triển tông sư cảnh người mới có thể tiến vào bên trong, lĩnh ngộ trong đó võ kỹ. Cái không gian này bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới hoàn toàn tương tự. Bên trong 3 ngày, bên ngoài cũng 3 ngày, bởi vì này không gian bí cảnh lối vào có một cái khảo thí bia đá. Phóng xuất ra võ kỹ về sau, bia đá cũng sẽ thả ra hình chiếu biểu thị vũ kỹ này phải chăng hợp cách. Cho nên rất nhiều người đều tới chờ lấy nhìn bia đá phóng thích võ kỹ. Đây tuyệt đối là một cái toàn dân thịnh hội, có được tông sư cảnh thực lực cường giả có thể tiến vào nội bộ. Không có thực lực thế này, muốn học tập người, có thể ở phía ngoài học tập, bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên phế tinh liên minh cũng hạn chế đi trước nhân số cùng thực lực. Chỉ có võ tông cấp bậc mới có thể đi, coi như thế, chỉ sợ cũng có mấy vạn người sẽ tiến về phía trước. Một chút không tới đạt võ tông người muốn đi, liền cần danh sách đề cử rồi. Phí thần cho chính là chỗ này danh ngạch. Tần Kiêu nhìn thấy giới này thiệu về sau, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Trong này có bao nhiêu cao cấp vũ kỹ? Lam Hinh nói ra, hẳn là cũng có 100 bộ cao cấp vũ kỹ đi. Mới 100 bộ? Tần Kiêu lộ ra hết sức thần sắc. Lam Hinh muốn khống chế trong cơ thể mình hàn độc, chỉ bằng lấy hiện tại hoàn mỹ cấp cao cấp vũ kỹ khác, hiển nhiên không được, nhưng là 10.000 bộ cao cấp vũ kỹ, đây quả thực là một cái công trình vĩ đại. 100 bộ còn thiếu. Toàn bộ phế tinh bên trong, cao cấp vũ kỹ đều là phượng mao lân giác. Bất quá nghe nói, cái này bí cảnh bên trong, Tần Hoàng lưu lại một bản tuyệt thế công pháp. Tần Kiêu lập tức hai mắt sáng lên, rõ ràng còn có tuyệt thế công pháp. Tần Kiêu trước tiên nghĩ tới, chính là lúc trước chính mình lưu lại chính là không phải Lam Hinh cần công pháp. cái tỷ lệ này hoàn toàn chính xác, rất rất lớn. Tần Kiêu học tập giác quan thứ 6, với lại lại có suy đoán thuật kề bên người, luôn luôn có một loại bén nhạy dự cảm. Hắn cảm thấy chính mình xuyên qua, chính mình kinh lịch những này thế giới đặc thù, cũng là vì Lam Hinh. Hắn không dám suy nghĩ, tại chính mình xuyên qua trước đó, kinh lịch đại hủy diệt thời đại bên trong, Lam Hinh có phải hay không đã bởi vì hàn băng tuyệt mạch mà tử vong. Tăng thêm trong truyền thuyết, người mạnh nhất có thể thay đổi thời không? Như vậy là không phải chính mình thay đổi thời không, chỉ vì cứu Lam Hinh. Như vậy, Tần Hoàng lưu lại đồ vật, rất có thể đều là liên quan tới Lam Hinh đấy. Một bản tuyệt thế võ kỹ hoặc là công pháp, Tần Kiêu nhất định phải lấy được. Ngày thứ hai, Tần Kiêu đánh xong quyền, tẩy đi một thân mồ hôi, đi ra phòng tắm. A, Tần Kiêu phát ra một tiếng kinh hô. Đây là cái nào tới tiểu tiên nữ, rơi vào thế gian a? Lam Hinh một mặt trang trọng, mặc trên người một bộ viền ren váy dài, dưới chân một đôi 10cm giày cao gót, bên ngoài hất lên vải nỉ áo khoác, cả người lại kiêu ngạo, lại thời thượng, tràn đầy tính công kích. Loại công kích này tính là đối châm tất cả nữ tính đấy. Tựa hồ nàng vừa xuất hiện, những người khác liền sẽ tự lấy làm xấu hổ đồng dạng. Chỉ là Lam Hinh nhưng rất ít dạng này cách ăn mặc. Lần trước Lam Hinh sinh nhật đều không có biến thành dạng này. Ta cảm thấy Tần lão sư cần một người trợ thủ, cho nên dự định cùng Tần lão sư cùng đi đi học. Tần Kiêu xoa xoa tay, hai mắt thả ra sói ánh sáng. Ta hiểu rồi, ngươi dự định cùng ta chơi lão sư học sinh play sao? Lam Hinh ngươi thật xác, xác ngươi đại đầu quỷ á. Ta chính là đi nhìn chằm chằm ngươi, phòng ngừa ngươi tai họa phế tinh đóa hoa. Phế tinh bên trên không phải chỉ có một đóa hoa đóa, đã bị ta tháo xuống sao? Yên tâm, cái khác dòng chi tục phấn, ta tuyệt đối sẽ không đi xem đấy. Hừ, ngươi là không biết ngươi bây giờ có bao nhiêu lửa, chờ đón được dụ hoặc đi. Hai người ăn cơm, lúc này mới cưỡi phi hành khí tiến về phía trước thứ nhất trường quân đội. Bởi vì thực lực cường đại, bọn hắn hiện tại cũng không đi đường thường, trực tiếp mở vòng phòng hộ từ hoang dã ở trong tiến lên. Đến Thanh Bắc lại tiến vào tầng phòng hộ mở ra thông đạo. Toàn bộ hành trình bất quá 7 phút mà thôi. Đã đến Thanh Bắc cửa chính, liền xem như võ vương cũng không thể lái phi hành khí đi vào. Sốt ruột hay dùng võ kỹ, cho nên Tần Kiêu cùng Lam Hinh xuống xe. Chỉ là hắn mới vừa vặn đi xuống, rít lên một tiếng liền đâm phá Tần Kiêu màng nhĩ. À, Tần Kiêu, là Tần Kiêu, Tần Kiêu tới, trời ạ, Tần Kiêu. Tần Kiêu ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Liên tiếp thét lên truyền đến, càng là có vô số nữ sinh chen chúc mà tới. Các nàng nhiệt liệt nhìn xem Tần Kiêu, hận không thể đem Tần Kiêu ăn sống nuốt tươi rồi. Tần Kiêu thì bị cảnh tượng này hoàn toàn làm mộng. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn lúc nào cũng có não tàn mê muội rồi, lại để cho hắn sinh hầu tử. Tốt như vậy sao? Chỉ là Tần Kiêu vừa lộ ra một cái lâng lâng cười ngây ngô, cũng cảm giác được bên cạnh cực độ hàn băng áp bách tới. Tần Kiêu lập tức thanh tỉnh, bãi chính tâm tình của mình, 10 phần lãnh khốc đối Phạm Hoa Si nhỏ mê muội nói ra: thật xin lỗi, có thể cùng ta sinh hầu tử đấy chỉ có Lam Hinh. A, lòng ta đều nát, vì cái gì ngươi si tình như vậy a? Lão thiên cho ta một cái si tình như vậy bạn trai đi. Nhỏ mê muội hô, ngoài miệng nói xong tan nát cõi lòng rồi, trên thực tế lại là hí tinh phụ thân, biểu lộ thập phần hưng phấn. Những người khác cũng nhao nhao hô to: Tần Kiêu thật sự là quá đẹp rồi, đẹp trai như vậy, còn như thế si tình, ta lại tin tưởng tình yêu rồi. Tần Kiêu Lam Hinh, ta là các ngươi CP phấn, ta cùng những cái kia yêu diễm tiện hóa không giống nhau. Các ngươi cho ta ký cái tên đi. Tần Kiêu sau khi nghe dở khóc dở cười, ngay cả bên cạnh Lam Hinh, trên người hàn băng khí tức đều biến mất vô tung, khóe miệng có chút dơ lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục